Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, Thần Lằn Tai Ương. Hạ, nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La. Một bên khác, Spider-Man cùng nhện nữ vừa vặn thấy được Drolizard hướng máy nhà bò, xem ra hắn đã trải qua cầm tới trang bị, chúng ta được ngăn cản hắn. Spider-Man nói kéo một phát tơ nhện đung đưa hướng Osborn cao ốc. Nhện nữ theo sát phía sau, đại thần lằn. Không chui cống thoát nước nên leo lầu, Spider-Man chào phúng nói. Ghét nhện, Drolizard nhìn hai người một chút liền tiếp tục bò. Nơi này không thích hợp chiến đấu, chỉ có thể ngăn chặn lửa giận trong lòng. Mười mấy thước khoảng cách rất nhanh thì đến. Drolizard mới vừa lắp xong ra nạp lợi trang bị. Spider-Man cùng nhện nữ liền đi tới cao ốc đỉnh chóp. Đại thần lằn, không ai nguyện ý trở nên giống như ngươi. Từ bỏ kế hoạch của ngươi đi. Spider-Man nói, không, ta là vì nhân loại tốt. Giống như ta vậy thân thể mới là nhân loại cần. Drolizard giống to nói, thôi đi, ta sẽ không thích ngươi cái này một bộ màu xanh biếc ra. Spider-Man nói bắn ra tơ nhện, Drolizard vội vàng tránh ra, lại phát hiện nhện nữ tơ nhện đã trải qua dính vào trên dụng cụ. Không, các ngươi không thể ngăn cản ta, tuyệt đối không thể. Hắn một phát bắt được dụng cụ kéo về phía sau, lực lượng khổng lồ theo tơ nhện truyền đến nhện nữ trên người. Bất ngờ không kịp đề phòng, nàng liên tiếp hướng về phía trước trượt hơn một mét, khí lực thật là lớn. Nhện nữ đối với Spider-Man là một cái đến giúp đỡ động tác. Spider-Man cũng phun ra tơ nhện dính chặt dụng cụ. Hai người hợp lực cùng Drolizard rằng co. Hừ, đây là các ngươi bức ta đó. Drolizard nói từ trong quần áo xuất ra một ống dược tề đánh vào thể nội. Thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành 3 vòng mà. Lân phiến từ màu xanh lá cây đậm biến thành màu xanh sẫm. Cơ bắp bành trướng, cầm quần áo tay áo đều xanh phá. Sau một khắc, Drolizard nắm lấy dụng cụ dùng sức hất lên. Spider-Man cùng nhện nữ trực tiếp bị đuổi bay ra ngoài. Cũng may hai người tức thời dùng tơ nhện kéo lại. Bất quá lúc này Drolizard đã trải qua lắp xong liễu nghi khí. Ha ha ha ha. Ta liền muốn thành công. Thời đại mới sắp đến. Drolizard cười lớn. Harry cùng Gwen vừa đuổi tới sân thượng. Harry không để ý thân thể tổn thương, phi thân một cước đạp về phía Drolizard. Cẩn thận Harry. Spider-Man hô lớn. Drolizard cái đuôi quét qua. Harry liền bị quất bay ra ngoài. Rơi ở trên sân thượng liên tục lộn vài vòng mà về sau. Giấy giụa lấy muốn đứng lên. Bất quá lại không thành công. Áo giáp cũng bởi vì thụ thương quá nặng giải trừ. Chứng kiến thời đại mới đi. Drolizard nói liền muốn đè xuống khởi động dụng cụ cái nút. Bất quá lại ấn cái không. Là ai? Drolizard xoay người nhìn. Trên sân thượng thêm một người. Trong tay cầm chính là gia nạp lợi trang bị. Là hình thiên hiệp. Mấy người khác kinh ngạc nói. Chẳng cần biết ngươi là ai. Đều ngăn không được ta. Drolizard nói đánh về phía hình thiên hiệp. Thiêu chết kiếm. Giống như long tướng dụng cụ ném cho Spider-Man. Tự chỉ huy kiếm nghênh tiếp Drolizard. Một khi giao thủ. Giống như long liền phát hiện Drolizard lực lượng đã đạt đến lúc trước Harley Quinn trình độ. Vừa đánh vừa lui. Nắm lấy cơ hội dùng di hình hoán ảnh kéo dài khoảng cách. Chiến thần hình thiên. Thăng cấp. Đổi một bộ dáng cũng giống vậy không trải qua đánh. Drolizard gào thét vọt lên. Bị chọc giận dưới tình huống đầu óc của hắn bên trong nghĩ chỉ là đánh bại địch nhân trước. Mắt, trời ơi, hình thiên hiệp còn có thể thăng cấp. Ta có thể hay không thăng cái cấp? Tỉ như gọi siêu cấp Spider-Man cái gì? Spider-Man hâm mộ nói. Thôi đi, nhện nữ lườm hắn một cái. Áo giáp lại còn có thể thăng cấp. Vì cái gì ta cho tới bây giờ cũng không biết, Harry nhìn lấy hình thiên hiệp chiến đấu, lại so sánh một chút bản thân, cảm giác giữa hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Coi như là bình thường đối phó dị ma người thời điểm, hắn là như vậy tại cuối cùng mới thủ thắng, hoàn toàn không có loại này thành thạo phong cách chiến đấu. Lúc này hắn hồi tưởng lại ở trong quán cà phê quen hỏi mình, áo giáp đối với mình rốt cuộc là cái gì? Thiêu chết trưởng. Thiêu chết, phong vân trưởng, liên tiếp đả kích và Drolizard cứng đối cứng, giống như Long cũng không thể không cảm thán. Trừ phi là kim cương áo giáp thăng cấp về sau, không phải hắn về mặt sức mạnh cũng không phải là đối thủ của Drolizard. Drolizard đánh lâu không xong, lửa giận đại thịnh, lý trí hạ thấp điểm thấp nhất, một cái đuôi đem biển quảng cáo giá đỡ đánh gãy. Cũng may Spider-Man cùng nhện nữ tức thời đem biển quảng cáo kéo lại một chút, để người phía dưới có tránh né thời gian. Hắc, đại thần lằn, người nói ta muốn là đem cái này ném xuống sẽ như thế nào? Spider-Man lúc này giơ ra nạp lợi trang. Bị nói ra, Drolizard nhìn sang, Spider-Man tay đã trải qua duỗi ra sân thượng bên ngoài. Không, tuyệt đối không thể. Drolizard gào thét lớn nhào tới. Spider-Man tiện cười một tiếng. Ta ném, nói liền đem ra nạp lợi trang bị ném ra ngoài. Drolizard không chút nào do dự nhào xuống. Ta cảm thấy hắn sẽ không dễ chịu. Spider-Man nói tay kéo, một phát, ra nạp lợi trang bị lại trở về trên tay hắn. Làm được tốt. Nhện nữ nói ra, chờ một chút, dược tề không thấy. Harry che ngực đứng lên nói, cái gì? Spider-Man sững sờ, nhìn về phía trong tay trang bị, chứa chất thuốc một bộ phận kia xác thực không thấy. Lúc này phía dưới truyền đến một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai. Đám người hướng phía dưới xem xét, dược tề đã trải qua đánh nát, bị dính người đều biến thành người thần lằn, điên cuồng mà phá hư bên người hết thảy, ta nhớ là làm sai. Spider-Man lúng túng nói, dược tề đã trải qua lan rộng ra ngoài, chúng ta trước ổn định những cái này bị lây bệnh người. Ngươi đi hợp với giải dược tới đi, giống như Long thở dài nói ra, thế mà không có thể thay đổi biến quá trình này, thiên ý như thế sao, làm sao ngươi biết ta sẽ cái này, Spider-Man hỏi nói. Ta nói cho, nhện nữ nói ra, Spider-Man nhẹ gật đầu. Xoay mình bò xuống, tiến vào Osborn cao ốc chuẩn bị đi phối trí giải dược, cho ta 20 phút. Giống như Long nhìn lấy Harry, còn có thể tái chiến sao? Harry buông lỏng ra vịn bản thân quen. Đương nhiên có thể, được, giống như Long nói phân ra một cỗ năng lượng tiến vào Harry thể nội. Harry cảm giác được cái gì? Phi ảnh áo giáp, hợp thể, phi ảnh hiệp lại hiện ra. Chúng ta đi, giống như Long nói, thiêu chết câu, xuyên toa thuyền hiện hình, bốn người cấp tốc đi tới mặt đất, những cái này người thần lằn đều là người bình thường. Bắt bọn hắn lại, tận lực không nên đánh tổn thương, giống như Long nói, tốt, ba người nhẹ gật đầu, tách ra hành động, lúc này, Drolizard đã trải qua đứng lên, hỗn đàn. Xem các ngươi một chút làm tốt sự tình. Drolizard nhìn lấy tình huống chung quanh nói. Đây là ngươi làm. Giống như Long nói triệu hồi ra hỏa hình thiên liệt kiếm. Vung kiếm và Drolizard chiến đến cùng một chỗ. Một bên khác, dốc cảnh sát trưởng người chỉ huy còn không có biến thành người thần lằn nhân viên cảnh sát đang ở sơ tán quần chúng. Đồng thời đang ở kêu gọi trợ giúp. Rất nhanh. Trong cống thoát nước chui ra 5 cái bóng người màu xanh lục, ta nói chúng ta tại sao còn muốn đi xuống thủy đạo nha, một người nói, dạng này càng nhanh, trong đó nữ tử nói, bắt đầu hành động, chú ý không nên đánh tổn thương, đánh ngất xỉu liền tốt, người cầm đầu nói ra, người thần lằn mới là nhân loại tiến hóa tương lai, người coi như tiêu diệt ta cũng không cải biến được sự thật này. Drolizard hét lớn, giống như Long chỉ là đang không ngừng ngăn cản hắn động tĩnh. tuyệt đối không cùng hắn liên tục cứng đối cứng 5 chiêu trở lên. Cái này khiến Drolizard rất khó chịu, coi như vết thương khôi phục nhanh, cũng là muốn tiêu hao thể lực. Như thế rông dài các cái khác siêu anh hùng đuổi tới bản thân liền không chạy khỏi. Nhìn lấy những bị bắt lại đó người thằn lằn, trong lòng Drolizard càng là sốt ruột. Lúc này, Osborn tòa nhà đồ sộ đỉnh phun ra một cỗ sương mù. Không. Drolizard gọi lớn vào, bị sương mù dính vào người. Hắn kêu to ngược lại ở trên mặt đất, thân thể không ngừng thu nhỏ. Lân phiến dần dần trở thành nhạt. Cuối cùng, Kurt Connor tiến sĩ lại đã trở về. Nhìn lấy khôi phục hình người Connor, giống như Long đưa tay đem hắn kéo lên, khá hơn chút nào không tiến sĩ, giống như Long hỏi nói. Ta đều làm cái gì? Connor hối hận mà nói. Bất quá ngươi thành công hơi có chút một chút, giống như Long nói ra. Connor sững sờ. Lúc này mới phát hiện tay phải của mình đã trải qua khôi phục. Lúc này, Black cảnh sát trưởng lái xe đuổi tới. Kurt Connor, ngươi bị bắt, bất quá ngươi có thể trong tù tiếp tục nghiên cứu của ngươi. Trên lý luận nghiên cứu, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.